Chương 473. Ấn ký. Tiểu Ngưng Nhi hai mắt nhắm chặt, gương mặt đỏ bừng, tựa như hoa hải đường nở rộ ra một dạng kiều diễm. Quần áo chậm rãi thuận theo bả vai trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn trơn bóng. Nhìn qua liền khiến cho Nhiếp Ly không khỏi nuốt nước miếng một miếng. Tiểu Ngưng Nhi thẹn thùng động lòng người bộ dạng, bất kỳ nam nhân nào gặp chỉ sợ đều là kìm nén không được. Ngón tay xẹt qua địa phương kia, da thịt kiểu nón, một loại cảm xúc tinh tế tỉ mỉ chuyển đến. Lúc này, Tiểu Ngưng Nhi chỉ mặc một kiện áo yếm, sáng người kia có lồi có lõm, hiển hiện ra là vô cùng tinh tế trước mặt Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi thân thể khẽ run lên, nàng cảm giác được đầu ngón tay Nhiếp Ly từ trên da thịt lướt qua, một cảm giác khó nói lên lời truyền đến, toàn thân là tê tê dại dại, nương theo nội tâm nàng e lệ lấy, đầu óc đều trống rỗng. Nhìn bộ dáng Tiểu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly lòng tràn đầy thương tiếc. Hắn biết Tiểu Ngưng Nhi đã là rất tốt chuẩn bị đem chính bản thân mình giao cho hắn. Nhiếp Ly chậm rãi vây quanh Tiểu Ngưng Nhi phía sau, cặp xương quai xanh kia óng ánh sáng long lanh. Tại dưới xương quai xanh là một ấn ký nhỏ nhỏ màu hồng. Quả nhiên đúng như ta nghĩ. Nhiếp Ly trong đôi mắt tràn ngập nước mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đạo ấn ký kia. Kiếp trước Tiểu Ngưng phía sau lưng cũng là một đạo ấn ký như vậy. Nhiếp Ly lòng tràn đầy nghi hoặc. Kiếp trước Tiểu Ngưng Nhi tấn nhập hắc ám xâm lâm nên không có trở về, nhưng sau đó tại sao lấy thân phận Tiểu Ngưng xuất hiện ở lòng khử giới vực? Một đoạn thời gian này Ngưng Nhi đến cùng là trải qua cái gì? Nhiếp Ly tràn đầy nghi hoặc. Nhiếp Ly đối với Tiểu Ngưng nội tâm là tràn đầy áy náy. Nếu không bởi có hắn, Tiểu Ngưng cũng không chết. Mà thời điểm Tiểu Ngưng chết, loại thoải mái vô cùng thương tiếc đối với Nhiếp Ly mỗi lần hồi tưởng liền như từng thanh đao nhọn hoắt quét sâu trong lòng hắn. Tiểu Ngưng Nhi rền khẽ một tiếng, lộ ra bộ dáng có chút đau. Ngưng Nhi, cái bất này của nàng thời điểm vừa ra đời liền có sao? Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi. Tiểu Ngưng Nhi mở mắt lắc đầu nói, không phải. Vậy cái bất này làm thế nào nàng có? Tiểu Ngưng Nhi không khỏi vội vàng hỏi. Đây là thời điểm tổ phụ qua đời, dùng ấn pháp đem một đoạn thời không chi hiệt phòng ấn tiến vào đạo ấn ký kia. Tiểu Ngưng Nhi đáp, thời không chi hiệt. Nhâm Linh ngẩn ra một chút, cái gì là thời không chi hiệt? Tựa giống cái này sao? Nhâm Linh từ ngực đem ra tàn trang thời không yêu linh chi thư, đưa về phía Tiểu Ngưng Nhi hỏi. Tiểu Ngưng Nhi quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là lập tức gật đầu nói, chính là vật này. Thế nhưng mà nó bị phong ấn ở đạo ấn ký của ta. Tổ phụ từng nói ta sẽ có một trận đại kiếp, nó là cơ duyên của ta, có thể cứu ta một mạng. Ra là như vậy. Nhấp lên lòng tự hồ minh bạch cái gì, đồng thời lòng càng có thêm nhiều nghi hoặc. Kiếp trước Tiểu Ngưng Nhi tấn nhập hắc ma xâm lâm, chính là trên người làng ấn ký thời không yêu linh chi thư tàn trang, mang làng vượt qua kiếp nạn. Nhưng cũng bởi vậy dùng mạo bị hủy, mang mặt lạ lên, dùng tên giả Tiêu Ngưng. Về sau nàng tấn nhập lòng khử giới vực, gặp lại Nhiếp Ly. Cũng chính bởi vì người nàng phong ấn tàn trang thời không yêu linh chi thư, cho nên Nhiếp Ly là sau khi trùng sinh, Tiểu Ngưng Nhi ở trong đầu ngẫu nhiên còn được ký ức kiếp trước. Đối với Tiểu Ngưng Nhi trước mặt, Nhiếp Linh lòng tràn đầy một loại tình cảm phức tạp. Trìu mến, thương yêu, hối hận, áy náy, đau lòng, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng lên. Bất kể thế nào, cả đời này Nhiếp Linh là không bao giờ phụ Ngưng Nhi. Ngưng Nhi, Nhiếp Linh đem Ngưng Nhi ôm vào trong lòng thật chặt. Kiếp trước, Nhiếp Linh là phụ quá nhiều người. Tử Vân, Tiêu Ngưng, sư phụ, còn một ít người đã vì hắn mà chết. Một kiếp này, hắn muốn cải biến vận mệnh tất cả mọi người. Cảm giác được Nhiếp Ly ôm ấp, mang theo ấm áp, không mang bất luận ý vị gì, Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên cảm giác một loại trước này chưa từng an tâm có. Cứ như vậy lặng lặng cảm thụ khí thức Nhiếp Ly. Còn nhớ lúc trước rõ, tại trong rừng cái kia một lần gặp nhau, Tiểu Ngưng Nhi là ẩn ẩn cảm giác một loại số mệnh, phảng phất một loại vận mệnh cố định, bởi vì Nhiếp Ly mà xuất hiện, phát sinh chưa từng có chuyển biến. Trước này Nhiếp Ly là cải biến vận mệnh nàng. Từ một khắc ấy bắt đầu, Tiểu Ngưng Nhi liền biết cuộc đời nàng là cùng Nhiếp Ly mật thiết liên hệ. Nhiếp Ly, ấn ký này là ý vị gì đặc thù sao? Tiểu Ngưng Nhi không khỏi tò mò hỏi. Tổ phụ của người là một trí giả, chúng ta cũng mau chóng về Tiểu Linh Lung thế giới một chuyến. Nơi đó hẳn là ẩn giấu một chút bí mật khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Ly nói ra, bây giờ Thiên Vấn Thần Lôi kiếm của ta hoàn toàn có thể phá vỡ Tiểu Linh Lung thế giới phong ấn. Tiểu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào trở về? Ta đem chuyện nơi đây an bài một chút trước đã. Mấy ngày nữa chúng ta liền xuất phát. Nhiếp Ly nghiêm túc nói. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tiểu Ngưng Nhi có chút sợ hãi hỏi. Tới tận giờ nào mới nhớ đến trên người mình chỉ còn lại một kiện áo yếm, không khỏi e lệ một trận đau lòng. Trong tình huống này, vậy trước hết chúng ta nên làm một chút chuyện phi thường trọng yếu. Nhiếp Ly đột nhiên mỉm cười. Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên cảm giác được một cái bàn tay heo ăn mặn. Nàng không khỏi càng ngày càng thẹn thùng đứng lên. Nhiếp Ly ta, hiện tại hay là ban ngày? Ân. Tiểu Ngưng Nhi cổ họng không khỏi phát ra một cái tiếng trầm thấp xin xỉ. Không có việc gì, cơ hội khó có được. Nhiếp Ly cười nói càng được. Được voi đòi tiên. Đúng lúc này, một tiếng cửa kèn kẹt mở ra. Người tiến vào là Diệp Tử Vân. Tử Vân nhìn thấy một màn trước mặt đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhiếp Ly, Ngưng Nhi, các ngươi. Tử Vân đỏ mặt. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi thế mà tại giữa ban ngày ban mặt làm ra sự tình cảm thấy khó xử thế này. Nàng không khỏi lúng túng đứng tại chỗ không biết xoay sở làm sao bây giờ. Nhiếp Ly hoàn toàn choáng váng đầu. Hắn nghĩ mãi không ra Tử Vân thế mà tại thời điểm này tiến đến, đơn giản là cực kỳ xấu hổ. Tiểu Ngưng Nhi là càng chịu không nổi, hận không thể tìm đấy kẽn đất nào chui đầu vào. Các người tiếp tục đi, ta ra ngoài trước. Tử Vân vội nói, gò má nàng đỏ bừng lên, không khỏi dậm chân vội vàng lùi phía sau. Mặc dù nội tâm Diệp Tử Vân tiếp nhận sự thật, trong thế giới này bọn họ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, nàng đối với Ngưng Nhi đã sớm như người một nhà đồng dạng. Nhưng mà Nhiếp Ly không khỏi cũng quá nóng lòng thời điểm giữa ban ngày ban mặt thế này mà. Tử Vân chờ một chút, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian kêu lên. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi, có chuyện trọng yếu mà nói với các ngươi. Diệp Tử Vân thối lùi tới bên ngoài đóng cửa lại, sau đó từ ngoài nói vào. Nhiếp Ly cười khổ cuống quýt, dù là Tử Vân thanh âm cũng không có bộ dáng tức giận, thế nhưng mà chính hành động của mình hôm nay quả thật là có chút quá mức lỗ mãng rồi.